Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 222. Mục Tây Thần. Lê Bắc Niệm trông thấy Trình Tô ánh mắt này, mắt lé ngắm nàng một chút. Nơi nào đến giang hồ lời đồn? Ngạch, Trình Tô giật mình, chẳng lẽ không đúng sao? Ta nhớ được ngươi đã từng nói tới. Quên mất đi. Lê Bắc Niệm đi ở phía trước, không quay đầu lại, cùng với nàng là tỉ muội, không có gì tốt tiên truyền. Nói như vậy, thật đúng là, Bách Nguyên mở to hai mắt, chạy mau đi lên nói ra. Không thể nào, dáng dấp căn bản không giống a. Trình Tô cũng cảm thấy khó mà tin được. Đúng a, dáng dấp không hề giống a. Nhưng mà, Lê Bắc Niệm cũng không trả lời, đạp trên bình ổn bước chân. Liền đi tại đằng trước, Lê Tuyết Tình đang tại cho fan hâm mộ ký tên, trên mặt mang theo mỉm cười. Tại Lê Bắc Niệm cùng với nàng gặp thoáng qua thời điểm, dương mắt nhìn nàng một cái, nói: "Niệm Niệm, nhà chúng ta tài xế tới đón ta, đợi lát nữa cùng đi a." Lê Tuyết Tình cái này một bỗng nhiên mở miệng, đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới Lê Bắc Niệm trên người. "Nha, đây là Lê Bắc Niệm sao?" Cái gì nha, không phải nói các nàng quan hệ không tốt sao? Thoạt nhìn cũng không tệ lắm nha. Chấm chấm, Lê Bắc Niệm bước chân dừng lại, có chút nghiêng người nhìn qua, khóe môi khẽ nhếch nói, giống như cũng không tiện đường a. Không quan hệ, Lê Tuyết Tình cười, 10 điểm am hiểu lòng người đồng dạng. Đúng lúc ta muốn đi một chỗ, đi ngang qua Vụ Trung lâu, ta đưa ngươi trở về đi. Vụ Trung lâu ba chữ này, để cho Trình Tô giật mình. Nơi này, tại Quang thành phố có thể nói là như sấm bên tai. Đại danh đỉnh đỉnh, ngay sau đó, cái kia đang cùng Lê Tuyết Tình đòi hỏi ký tên fan hâm mộ cũng là giật nảy mình. Vụ Trung lâu, nghe nói nơi đó tất cả đều là hắc đạo, còn có cái kia chút không đứng đắn người ở. Lê Bắc Niệm ở cái kia a, chỗ kia lại loạn lại nghèo. Lê Bắc Niệm ở vậy là thế nào? Xuyệt, Trình Tô nghe có chút tức giận, nói, lời này của ngươi có ý tứ gì đâu? Tô Tô, Lê Bắc Niệm nhàn nhạt cắt ngang nàng, ngay sau đó, dương lên môi nhìn về phía Lê Tuyết Tình, cảm ơn, bất quá không cần, ta mình có thể trở về. À, vậy được rồi, Lê Tuyết Tình có chút tiếc nuối bộ dáng, ta còn muốn lấy tiện đường cùng ngươi một khối, bằng không thì ngươi tự đón xe quá không tiện. Nơi này đi đâu vẫn rất xa. Trình Tô chọc tức, thẳng dậm chân. Cái gì hảo tâm a? Rõ ràng chính là muốn nói cho tất cả mọi người, Lê Bắc Niệm ở tại Vụ Trung lâu. Vụ Trung lâu là địa phương nào? Chứ danh màu đen khu vực. Rất nhiều người nhắc lên nơi này, ấn tượng chính là một chữ: loạn. Đừng nói là người khác, ngay cả Trình Tô nghe được cái này địa phương đều có chút hơi sợ. Lê Bắc Niệm mắt nhìn Lê Tuyết Tình một chút, có chút câu môi, cảm ơn hảo ý của ngươi. Chính ta trở về, cũng không nhọc đến phiền. Trình Tô càng là tức hổn hển. Hô, Niệm tỷ. Lê Tuyết Tình nụ cười trên mặt sán lạn, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên định nhãn nhìn về phía sau nàng. Con mắt to sáng lên, Lê Bắc Niệm có chút nhướng mày, có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, xa xa đã nhìn thấy một bóng người hướng về đi tới bên này. Nhìn thấy hắn, Lê Bắc Niệm nao nao. Xa xa, đã nhìn thấy một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh hướng về đi tới bên này. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, nao nao, đây là một cái dáng người đặc biệt cao nam nhân. Vai rộng hẹp eo, màu lúa mì cơ bắp cứng rắn, ngũ quan như quỷ phủ thần công. Góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ không đúc, thong dong bộ dáng, mang theo bẩm sinh tự phụ, có thể hết lần này tới lần khác khí tức quanh người, rồi lại tràn đầy mưa bom bão đạn lăng lệ cảm giác. Ăn mặc màu xám nhạt ngắn tay thương cảm, đen dài quần dày lính, rõ ràng chỉ là rất đơn giản trang phục, nhưng bởi vì cái này che đậy ép không được khí trang, hấp dẫn trong phi trường cơ hồ tất cả ánh mắt. Đây là ai? Thật xoái ACMN. Hắn lại nhìn bên này, lại nhìn Tình tỷ, giới thiệu chuyện mới, http